Chương 641, Hoàng thượng không gấp, gấp thái giám chết bẩm. La Hoa Thành cảm giác chính mình lại phải buồn rụng tóc rồi. Nếu như là thời điểm khác, cũng được đi. Cái này ở chỗ ở Lâm Tử Khang thấy được sẽ nghĩ như thế nào a La Hoa Thành. A chạy à, ngươi quyết định như vậy, có phải hay không quá đột ngột rồi Lâm Nhuế nếu như biết làm thế nào vẫn chạy, nàng mời ta đi. La Hoa Thành, này từng cái một, làm sao tâm đều như vậy đại La Hoa Thành sâu sắc hiểu được. Cái gì gọi là hoàng thượng không gấp, gấp thái giám chết bầm rồi a phi phi phi hắn mới không phải thái giám bất kể như thế nào, tối hôm nay chạm mặt đang tại khó tránh khỏi. Bất quá La Hoa Thành vẫn lo lắng buổi tối sẽ ở Giang Lan Vân Đinh bùng nổ cái gì không cách nào dọn dẹp tình cảnh, hắn vẫn là quyết định đến lúc đó cùng A Trạch cùng đi. La Hoa Thành một mảnh khổ tâm, mà bên này Lâm Nhuế đã kết thúc một ngày huấn luyện, cùng cha Lâm Tử Khang đụng đầu. Lâm Tử Khang đã mấy ngày không thấy con gái. Nhìn nữa con gái lập tức trên dưới quan sát, nhìn con gái có hay không đổi gầy, có hay không mệt đến. Lâm Nhuế hỏi, ba, ngươi tới một mình sao đại bá của ngươi nói muốn tới đế thành tham gia một cái triển lãm tranh, ta liền theo hắn tới rồi. Nga, bác ta đâu hắn nói là đi gặp mấy người bạn rồi. Lâm Nhuế gật gật đầu. Nàng nói, ba, đi ta ở nhà trọ bên kia đi, ta nhường người hỗ trợ mua thức ăn, đến lúc đó ta làm mấy món ăn cho ngươi ăn. Dựa theo thời gian mà tính, cha Lâm Tử Khang cũng hẳn uống bổ nguyên đan rồi. Mà Lâm Tử Khang vốn là cũng dự định nhìn một chút con gái chỗ ở, như vậy mới yên tâm. Mấy người vừa nói chuyện, một bên cạnh xe. Xe mới vừa lái vào tiểu khu thời điểm, Lâm Tử Khang nhìn xem nơi này hoàn cảnh, nhìn cũng không tệ lắm. Hắn hỏi, Nhuế Nhuế, cái nhà này là công ty cho ngươi mướn sao hử, là La Ca cho ta an bài. Lâm Tử Khang gật gật đầu. Hắn là biết cái đó La Hoa Thành, làm việc hết sức đáng tin. Bất quá ngay khi Lâm Tử Khang lên lầu, vừa đẩy cửa ra, nhìn bên trong một đám người thời điểm, đột nhiên có chút ngộng. Âu Dương Thiến cũng được đi, Lâm Tử Khang biết nha đầu kia bây giờ cho Nhuế Nhuế làm trợ lý, hơn nữa lại biết gốc tích, ở cùng một chỗ rất bình thường. Nhưng mà này người cả phòng Lâm Nhuế hết sức tự nhiên giới thiệu, ba, vị này kêu Trịnh Ý Điề, rất giỏi máy vi tính. Là ta trong đoàn đội mặt phụ trách Internet an toàn dư luận phương diện chuyện. Cái này là La Ca, Nga, người biết. Bên kia cái đó đang dọn đồ, kêu Trần Kỳ, hắn là A, là Vân Trạch trợ lý. Lâm Nhuê cuối cùng là biết không quá thuận lợi kêu lên cái đó thân cận xưng hô. Nàng tầm mắt rơi vào Vân Trạch trên người thời điểm, vừa vặn đối phương cũng nhìn lại, tầm mắt giao hội, nàng hơi dừng lại một chút. Đột nhiên nghĩ đến trước đây không lâu cái đó ôm hắn là Vân Trạch. Người khác đến cũng khá tốt, dẫu sao phương cách cũng phải ở nơi này, nhiều một cái hiểu máy vi tính kỹ thuật nam nhân, cũng không có gì. Còn có La Hoa Thành xuất hiện ở nơi này Lâm Tử Khang cũng cho là có thể lý giải. Dẫu sao La Hoa Thành nhưng là Nhuế Nhuế quản lý. Nhưng mà vị thiếu gia này tại sao lại ở chỗ này phải biết, cái này Vân Trạch cũng không phải là một cái ảnh đế như vậy đơn giản à, hán. Hắn nhưng là Vân gia nhiệm kỳ kế gia chủ A La Hoa Thành nhìn thấy Lâm Tử Khang thay đổi mặt, hắn lập tức mặt mày tươi cười tiến lên đón, nói, Lâm tiên sinh, đã lâu không gặp A đúng rồi, ta không cùng ngươi nói qua đi, A Trạch hắn là ta biểu đệ, chúng ta chờ một hồi còn có một cái xã giao, cho nên liền cùng nhau trước qua tới nơi này. Mặc dù vẫn là cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng Lâm Tử Khang minh bạch qua đây, dẫu sao cái này La Hoa Thành thân phận cũng không bình thường. Hắn mặc dù là từ Cẩm Thành tới, cũng đã gặp một ít đại tình cảnh, cho nên đến cũng không mất bình tĩnh. Lâm Tử Khang đối La Hoa Thành gật gật đầu, sau đó có chút cung kính đối Vân Trạch đưa tay ra. Vân tiên sinh, ngài tốt.